Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, người ngu và mũi trâu chiến đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lữ Thụ và Lý Mi hai người đánh một trận, đánh một cái hơn giờ, lại không có phân ra thắng bại tới. Lưu Kiệt nhãn lực siêu quần. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Lý Nguy cái này người ngu, mặc dù nóng nảy rất xung động, nhưng là lớn gan thận trọng. Hắn hai cây lưỡi búa to lớn, từ trước đến giờ mở toang ra đại hợp, mỗi một lần công kích cũng nặng nề 5 tấn, và Lưu Kiệt thép kiếm pháp ngược lại là có hiệu quả hay như nhau. Dĩ nhiên, bàn về võ học cao độ, Lý Nguy cái diều lớn xa xa kém hơn Lưu Kiệt thép kiếm pháp. Chẳng qua là ở phong cách trên có chút tương tự. Người ngu, ta nhất định phải thắng ngươi. Lữ Thụ đã mệt mỏi hết sức. Giờ phút này là nằm trên đất, miễn cưỡng điều khiển phi kiếm. Phi kiếm chậm rãi hướng Lý Nguy bay đi, giống như một phiến lông vũ như nhau. Đã không có gì uy lực, mà Lý Nguy tình huống cũng kém không nhiều. Hắn giờ phút này nửa quỳ xuống đất, một cái tay dùng cái diều lớn chống thân thể, một cái tay chật vật giơ lên cái diều lớn, cánh tay đều ở đây bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy. Mũi trâu, ta há có thể bại bởi ngươi? Cái này hai người, một cái là lão binh, một cái là tân binh. Lão binh thua quá mất mặt, tân binh thua vậy không phục, cứ thế cũng không ai chịu nhận thua. Đánh tới cuối cùng cũng mệt mỏi hết sức, vẫn không chịu buông tha đối phương. Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm cười ha hả đi tới bên cạnh hai người. Nói, được rồi, liền tới nơi này đi. Không được, ta còn không có đánh ngã hắn. Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh nói, còn đang khổ cực kiên trì. Lưu Kiệt lại thêm liền một câu, đây là mệnh lệnh, hai người lập tức thu tay lại. Đồng thời ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Lý Nguy là trên mình đau nhức vô cùng, dùng sức quá độ. Lữ Thụ chính là sọ đầu đau, điều khiển phi kiếm dùng não quá độ. Ta thắng sao? Hai người lại là đồng thời hướng Lưu Kiệt hỏi. Nghe được đối phương vậy tiếng nói, hai người lại là hướng đối phương hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Các ngươi hai cái đều không thua, coi là các ngươi ngang tay đi. Lý Nguy chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Kiệt. Quan chỉ huy, vậy ta, Lưu Kiệt khoát tay áo nói, coi là ngươi thông qua, cho ngươi gấp đôi tài nguyên. Từ đây vậy liệt làm trọng điểm đào tạo đối tượng. Lý Nguy người này lớn gan thận trọng, ở chiến tranh chính giữa thường thường có thể dẫn đội làm ra một ít chính xác phán đoán. Nếu là hắn có thể cùng Lữ Thụ hai người liên thủ, đó là càng được bất quá. Lữ Thụ có thể phân tích thế cục, Lý Nguy có thể làm ra phán đoán. Hai người cộng lại, chính là một cái quan chỉ huy ưu tú. Hơn nữa hai người thực lực ở người năng lực cấp 8 chính giữa cũng coi là thật tốt. Huống chi hai người cũng còn trẻ, còn có không thiếu lớn lên không gian. Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một vật, ngay trước nhiều người hơn các chiến sĩ mặt đưa cho Lý Nguy. Đây là càn khôn ấn, phụ tại ngươi cái diều lớn trên, có thể giúp ngươi tăng phúc 100% lực lượng. Lưu Kiệt lời vừa nói ra, nhiều người hơn các chiến sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Lưu Kiệt ra tay rộng lượng như vậy, lại đem như vậy bảo vật đưa cho Lý Nguy. Trên thực tế như vậy bảo vật Lưu Kiệt còn có mấy kiện, đều là trước những cái kia lánh đời các đại lão đưa. Lúc trước cầm ra một phần khác đưa người, còn dư mấy kiện, giờ phút này lấy ra đưa cho Lý Nguy. Một mặt là đối với Lý Nguy khích lệ, một mặt là khích lệ những chiến sĩ khác cửa. Chỉ cần bọn họ có thực lực, cũng có thể bắt được tưởng thưởng. Lưu Kiệt hướng Lý Nguy nói, đây là cho ngươi khen thưởng, sau này làm rất tốt. Lý Nguy cười ha ha một tiếng. Được, quan chỉ huy, ngươi là người sảng khoái, ta đây theo định ngươi. Lưu Kiệt trong lòng hiểu rõ, giống như Lý Nguy loại này người thẳng thắn, tâm tư đơn thuần, hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định thì biết trung thành đi theo Lưu Kiệt. Đạp Tử Vân phi kiếm, Lưu Kiệt lại lần nữa đi tới nhiều người đánh nữ sĩ bên cạnh. Cười tủm tỉm hỏi, còn có nguyện ý khiêu chiến lão binh sao? Nếu như đánh thắng được lão binh, chẳng những gấp đôi tài nguyên, cũng giống vậy có thưởng. Ta tới, để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, mở miệng lại là một cái giọng nữ, một cái bóng người cao gầy từ đội ngũ bên trong đi ra. Thanh niên này cô gái ngũ quan chưa nói tới tuyệt đẹp, nhưng cũng có 7-8 chia song xem, lại nàng chán gian có một cổ anh khí, phong cách ngược lại là và Thu Tĩnh có chút tương tự. Chỉ bất quá, Thu Tĩnh là một đầu màu xám trắng tóc ngắn, có một loại khốc khốc cảm giác, người phụ nữ này chính là ghim sạch sẽ gọn gàng một đuôi ngựa. Một bộ dáng vẻ trầm mặc ít nói, đầy mặt nghiêm túc, quan chỉ huy, ta kêu Chu Tử Toàn, muốn khiêu chiến Thạch Phàm. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái Chu Tử Toàn tin tức. Phát hiện Chu Tử Toàn lại là một cái đứng đầu thế tục gia tộc trưởng nữ. Chu gia và Lưu Kiệt trước kia tiếp xúc qua quân sự thế gia Dương gia là cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá, Dương gia cái đó con trai trưởng Dương Tiền Phong hoàn toàn là cái cậu ấm. Dương gia đã từng trêu chọc Lưu Kiệt và Lưu Kiệt phát sinh đại chiến. Cuối cùng ở một đêm bây giờ bị diệt, mà đây cái Chu Tử Toàn, một loại là loại này gia tộc cao cấp vãn bối. Chỉ bất quá, xem Chu Tử Toàn một mặt bộ dáng nghiêm túc, còn có nàng thực lực cấp 8, Lưu Kiệt đại khái có phán đoán, đây cũng là một hăng hái đồ cường gia tộc vãn bối. Cũng không phải là tất cả đại gia tộc con cái, đều là Dương gia Dương Tiền Phong như vậy cậu ấm. Gia tộc lớn vậy đều là rất chú trọng đối với con cái giáo dục. Linh năng lĩnh vực người đối với thế tục gia tộc từ trước đến giờ khinh thường. Không phải là có chút thế lực, có mấy cái tiền dơ bẩn mà. Cho nên thế tục gia tộc thường thường rất ít có thể lấy linh năng lĩnh vực tài nguyên. Cái này Chu Tử Toàn, xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, cũng chỉ 26-17 tuổi dáng vẻ. Thì có cấp 8 thực lực, gia tộc phỏng đoán vậy không giúp được nàng nhiều ít. Nàng cái này cả người thực lực, lớn hơn có thể là vì nàng tự thân thiên tư và cố gắng. Nếu như Lưu Kiệt suy đoán không sai, kia Chu Tử Toàn, như nhau cũng là có thể tạo chi tài. Chu Tử Toàn muốn khiêu chiến lão binh tên là Thạch Phàm, là Lưu Kiệt trước ở lão binh bên trong chọn lựa ra. Và Lữ Thụ thuộc về cùng một nhóm chiến sĩ, nghe được Chu Tử Toàn muốn khiêu chiến hắn, Thạch Phàm bước ra khỏi hàng. Thạch Phàm cũng là một mặt nghiêm túc, cũng không vì là Chu Tử Toàn là một người phụ nữ, mà tồn tại có xem nhẹ Chu Tử Toàn ý nghĩa. Ở Lưu Kiệt gật đầu sau đó, hai người lập tức đóng đánh nhau. 15p sau đó, Thạch Phàm bị Chu Tử Toàn hung hãn nện ngã xuống đất. Hai người này một cuộc chiến đấu, Lưu Kiệt xem được đều có chút kinh hồn bạt vía. Cái này Chu Tử Toàn mặc dù là cô gái, nhưng là một tay quyền pháp hết sức cương mãnh, rất có nữ cường nhân ý nghĩa. Mặc dù Chu Tử Toàn chỉ có cấp 8 tiền kỳ thực lực, nhưng là cả người thực lực mài nhẵn nhùi, hẳn là trải qua không thiếu rèn luyện, đã có thể xác định. Nàng cũng không phải là một cái nuông chiều từ bé gia tộc con cái. Cho nên ở đánh bại Thạch Phàm sau đó, Chu Tử Toàn mặc dù thần thái có chút chật vật, nhưng trên mặt như cũ duy trì nghiêm túc, ánh mắt hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Cái này Chu Tử Toàn trầm mặc ít nói, nhưng là tính cách bình tĩnh. Ở trên chiến trường, vậy rất thích hợp là một đội ngũ người lãnh đạo. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ mình đây là nhặt được bảo à. Xem ra lần này tân binh chính giữa có không ít người mới.